Nếu như ánh trăng không ôm lấy em, chương 17, góc truyện audio.com, quyển 2, tuổi 16, chương 17 edit, dịch giao. Vừa ra khỏi cửa nhà họ Tân, một cơn gió lạnh thấu xương thổi tới, Sầm Ninh khẽ run lên, suy nghĩ cũng dần ổn định lại. Hai người một trước một sau đi về nhà, Sầm Ninh hơi ngẩng đầu lên liền thấy được bóng lưng cao lớn thẳng tắp của Ngôn Hành Chi đang đi trước mặt cô, chợt nhớ tới hình ảnh anh che mắt cô lôi cô rời khỏi căn phòng lúc ban nãy, vừa nhớ đến cô lại xấu hổ không biết phải làm sao. Nhưng cô vừa xấu hổ lại vừa tò mò nghĩ, chắc anh cũng từng xem rồi nhỉ, ý nghĩ này vừa lóe lên đã bị Sầm Ninh gắng sức xua đi, thế nhưng ấn tượng quá sâu, cô càng không muốn nghĩ thì lại càng dễ dàng nghĩ đến. Thôi rồi, sao cứ phải nghĩ đến mấy việc có hay không này cơ chứ? Anh lại không phải loại người không đứng đắn như đám người Đường Tranh, anh mới không xem đâu, không phải lúc nãy anh cũng không có mặt trong phòng sao? Đúng đúng, chính là như vậy. Em nghĩ gì vậy? Giọng nói lạnh lùng của Ngôn Hành Chi bỗng nhiên vang lên. Sầm Ninh luống cuống, vội vàng lắc đầu. Không có, em không nghĩ gì cả. Thế nào gọi là giấu đầu lòi đuôi? Chính là như thế này. Ngôn Hành Chi thở ra, trong lòng âm thầm lăng trì đáng người Đường Tranh lần nữa. Không nghĩ gì thì sao lại thất thần như thế, đường ở hướng nào cũng không nhìn thấy sao? Sầm Ninh đưa mắt nhìn xung quanh, lúc này mới phát hiện ra đã đến ngã rẽ, nhưng cô vẫn còn ngây ngốc đi thẳng về phía trước. À, em xin lỗi. Sầm Ninh vội vàng chuyển hướng, gấp rút đi vào trong nhà. Cô đi rất nhanh, bóng người nhỏ nhắn chớp mắt đã biến mất giống như đang tránh né điều gì đó vậy. Ngôn Hành Chi, đêm 30 hôm đó, Trương Tử Ý rủ Sầm Ninh đi ra ngoài đốt pháo hoa, nói là pháo hoa chứ thật ra chỉ là gậy ngôi sao nho nhỏ và mấy cây pháo sáng cầm tay mà thôi. Đêm hôm ấy có tuyết rơi, trên mặt đất phủ lấy một màu trắng xóa, như thể toàn thế giới chỉ còn là một màu trắng, những bông tuyết theo gió chậm chậm đáp xuống, rơi lên ngọn cây, rơi lên quần áo, rơi lên đầu tóc. Một đêm này đáng ra là một đêm rét lạnh run người, chỉ là bởi vì hôm nay trùng hợp lại là ngày Tết náo nhiệt vậy nên cũng không còn dọa người như vậy nữa. Trên mảnh đất trống, tiếng cười đùa vang lên không ngớt, từng cây pháo sáng cầm tay nhảy múa khắp mọi nơi, tô điểm thêm cho màn đêm đen tối. Ninh Ninh cậu mau lại đây, pháo của tớ bị tắt rồi, giúp tớ đốt lại đi. Cô gái đang đứng trên bậc thang nhún người nhảy xuống gọi người. Sầm Ninh hơi cong mày, tay cầm cây pháo còn đang lập lòe chạy tới để Trương Tử Ý mượn ánh lửa. Này, Trương Tử Ý, hai cô gái đang đốt pháo nghe thấy tiếng gọi thì quay đầu nhìn, chỉ thấy một thiếu niên nhỏ hơn hai người các cô một tuổi ném một quả bóng tuyết về phía bên này, Trương Tử Ý không kịp né đi, quả bóng tuyết vừa vặn đập vào trán cô ấy. Ha ha ha ha ha ha. Mấy thiếu niên đứng đằng kia thi nhau cười to, Ngôn Hành Diệu cũng có mặt trong số đó, cậu ta nhìn thấy Trương Tử Ý tức giận đùng đùng ngồi xổm xuống nặn bóng tuyết cũng bèn nhanh chóng nặn một quả cho mình chuẩn bị công kích. Yêu, đập bà đây, có phải mấy đứa không muốn sống nữa rồi phải không? Trương Tử Ý cũng không yếu thế, lấy sức ném mạnh hai quả bóng tuyết về phía bọn họ. Không muốn sống nữa đấy, chị lại đây, chị có thể làm gì nè? Mày lại đây cho chị. Không đấy không đấy, hai bên ném qua ném lại cũng không biết từ khi nào lại bắt đầu chuyển sang. Chơi, góc truyện audio.com, bóng tuyết Tiết Tiêu Tiêu vốn đang chơi pháo hoa ở một bên bị Trương Tử Ý lỡ tay ném chúng cũng tức giận thở hồng hộc gia nhập vào hàng ngũ. Ném người, Sầm Ninh có hơi ngây ngốc nhưng từ trước đến giờ cô đã bị liệt vào hàng ngũ của Trương Tử Ý, vì thế mọi người đang công kích Trương Tử Ý cũng đồng loạt nhân tiện công kích luôn cả cô. Trương Tử Ý, Ninh Ninh, nhanh, nặn bóng tuyết, xem tớ có xử chết bọn họ không? Sầm Ninh, không phải Tử Ý a, Ngôn Hành Diệu, mày chờ đấy cho chị. Sầm Ninh, bóng, Sầm Ninh, hở, hở, thời điểm Ngôn Hành Chi và nhóm người Đường Tranh đi ngang qua mảnh đất trống đã bị một đám nhóc con, hấp dẫn tầm mắt Tân Trạch Xuyên vòng tay lên ngực buồn cười nói. Mấy đứa tiểu quỷ này không lạnh sao? Đường Tranh, này, chơi vui đấy. Đã lâu rồi tôi không chơi ném tuyết tôi cũng. Ngôn Hành Chi, cậu ném một cái là có thể khiến người ta chảy máu luôn. Đường Tranh, Tân Trạch Xuyên cười to. Đúng vậy, dùng sức lực được huấn luyện của cậu ư, tối đến thể nào cửa nhà cậu cũng bị người lớn của đám nhóc con đó đạp vỡ cho xem, nhà họ Ngôn gương mẫu đi đầu đấy. Lúc anh ta nói đến chữ, nhà họ Ngôn, thì liếc Ngôn Hành Chi một cái, ý bảo, nhà họ Ngôn, là đang chỉ Ngôn Hành Chi. Đường Tranh cười ha ha. Cần gì phải gương mẫu đi đầu, nếu tôi lỡ làm cô nhóc ấy bị thương thì anh Ngôn có thể đập tôi ngay tại chỗ ấy chứ. Ngôn Hành Chi không lạnh không nhạt liếc anh ta, Đường Tranh khẽ ho một tiếng, di rời tầm mắt. Hứng thú bừng bừng, nhìn sang những thiếu niên thiếu nữ đang chạy tới chạy lui trên mặt đất. Yêu, Trương Đại Tiểu Thư quả nhiên là Trương Đại Tiểu Thư thật chính xác. Trương Tử Ý em là heo à, ném chỗ nào thế? ném lên mặt kia, ai u ánh mắt gì thế? Nặn nhiều tiết chút, nặn ít như thế cho gà ăn à, ăn cơm không no à, sao không ném chúng cái nào thế? Ném thấp chút mới ném xa được. Đường Tranh vừa đứng xem vừa ra vẻ giỏi giang chỉ đạo, Trương Tự Ý bị làm phiền thì tức giận tiện tay nặn một quả bóng tuyết ném về phía mặt Đường Tranh. Anh ồn ào chết đi được, ai ra, Đường Tranh đứng một bên hùng hổ phủi tuyết, Ngôn Hành Chi nhìn về phía Sầm Ninh cách đó không xa, trong mắt hiện lên ý cười hiếm có. Lọt vào tầm mắt anh, là hình ảnh của cô lúc thì ngồi xổm trên đất nặn tuyết, lúc lại ném bóng tuyết về phía đối diện. Trên tay cô đeo bao tay, vì thế lúc nặn tuyết có hơi khó khăn, nhưng vẻ mặt vẫn vô cùng nghiêm túc, thỉnh thoảng trên mặt lại lộ ra ý cười. Đó là một nụ cười trong sáng như trẻ con vậy. Cẩn thận ngẫm lại, hình như đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô vui vẻ sôi nổi như vậy, từ trước đến nay, cô quá mức ngoan ngoãn quy củ rồi. Sầm Ninh, Ngôn Hành Diệu cách đó không xa đang cầm một quả bóng tuyết lớn đi đến chỗ cô. Sầm Ninh giật mình, vội vàng chạy đi. Nhưng Ngôn Hành Diệu dù sao cũng là một thiếu niên 14-15 tuổi, người vừa cao chân vừa dài, chạy vài bước liền đuổi kịp. Mắt thấy sắp bắt được Sầm Ninh, người trước mặt lại bỗng nhiên kêu lên một tiếng rồi ngã nhào trên mặt đất. Ấy, tuyết trên đất có chỗ mỏng có chỗ dày, nơi Sầm Ninh mới đặt chân đến vừa lúc rất mỏng, hơn nữa phía trên còn phủ một lớp băng trơn vô cùng. Tuy Sầm Ninh mặc nhiều, nhưng bị ngã trên mặt nền cứng thế này cũng đau không chịu được. Cậu có ngốc thế, Ngôn Hành Diệu đứng cười to, chạy không được nữa chứ gì. Góc truyện audio.com, Sầm Ninh gian nan bò dậy, nhưng vừa mới đứng lên xoay người một cái, một đống tuyết liền rơi xuống đầu cô. Việc này vốn cũng không có gì, ban nãy mấy đứa nhóc nghịch ngợm này cũng là chơi như vậy, nhưng hiện tại lại bởi vì vấn đề góc độ, phần lớn số tuyết này đã lọt vào trong cổ áo cô. Lạnh đến thấu tim, Sầm Ninh bị đông lạnh run cả người lên. Ngôn Hành Diệu thấy vậy lại cười to một phen, ngồi xổm xuống tiếp tục nặn bóng tuyết, sau khi vo được một quả đủ tròn rồi liền giơ tay lên muốn ném về phía Sầm Ninh. Nhưng bỗng nhiên, bên cạnh có một bàn tay xuất hiện giữ tay cậu ta lại, sau đó dùng sức đẩy một cái. Trong phút chốc cả quả bóng tuyết ấy đập mạnh vào mặt cậu ta. À, Ngôn Hành Diệu bị quả bóng tuyết do mình nặn ra đập vào mặt đau đớn không thôi, suýt chút nữa đã buột miệng nói lời thô tục. Nhưng ngay khi cậu ta cương cứng cả người quay đầu nhìn lại, lọt vào tầm mắt lại là hình ảnh Ngôn Hành Chi đang nghiêm túc nhìn cậu ta, ánh mắt còn lạnh hơn cả băng tuyết. Ngôn Hành Diệu lập tức hoảng sợ. Anh, không biết chừng mực, Ngôn Hành Chi nói xong, đưa một tay ra nắm lấy bả vai Sầm Ninh kéo cô lên. Ngôn Hành Diệu vội nói. Em, bọn em còn chơi mà. Vừa nãy cậu ấy cũng ném em như thế. Cậu ấy, té đau không? Ngôn Hành Diệu ngậm miệng lại, bởi vì cậu ta phát hiện ra Ngôn Hành Chi hoàn toàn không để ý đến mình. Anh chỉ rũ mắt nhìn Sầm Ninh, ánh mắt tuy vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng giọng nói lại dịu dàng đi đôi chút. Không ạ, vẫn ổn. Sầm Ninh bình tĩnh đi sang một bên phủi quần áo, đau thì không đau, nhưng rất lạnh đấy. Ngôn Hành Chi nhíu mày, mau về nhà, cởi quần áo ra. Sầm Ninh hoảng sợ, à, muốn bị lạnh chết sao? Sầm Ninh nghe vậy mới hiểu, thì ra anh nhìn thấy được cô bị tuyết rơi vào trong áo, vội vàng lắc đầu. Em lập tức về nhà thay. Nói dứt lời, dè dặt đạp lên tuyết, đi từng bước ra về. Ngôn Hành Chi rời ánh mắt khỏi người cô, liếc sang Ngôn Hành Diệu một cái. Ngôn Hành Diệu, em đi chơi đây, vừa mới đi một bước đã bị Ngôn Hành Chi xách cổ áo kéo lại. À, anh, Ngôn Hành Chi, ở bên ngoài bớt bắt nạt người khác đi, em không có bắt nạt người khác, em, cổ của Ngôn Hành Diệu bị áo siết chặt ho khan hai tiếng, lúc sau thấy Ngôn Hành Chi vẫn không chịu thả tay ra, chỉ đành mở miệng cầu xin. Được rồi, về sau em không động vào cậu ấy nữa được chưa? Ngôn Hành Chi cười lạnh một tiếng. Được rồi, đi nhanh lên nào. Tần Trạch Xuyên đi tới kéo Ngôn Hành Diệu ra, Ngôn Hành Diệu cảm kích nhìn anh ta một cái, sau đó lập tức chạy trốn. Tớ nói chứ thằng nhóc này và Sầm Ninh đúng là không hợp nhau, ở nhà cũng bắt nạt con bé không ít phải không? Không đến nổi, Ngôn Hành Chi nói xong trầm ngâm một lát rồi nói tiếp. Tôi cũng không biết, Tần Trạch Xuyên cười cười. Cậu đương nhiên không biết rồi, mấy năm nay cậu có ở nhà đâu. Ngôn Hành Chi im lặng, Tần Trạch Xuyên nói tiếp, chỉ là so với Hành Diệu em trai cậu đối xử với Sầm Ninh tốt hơn nhiều. Có sao, đương nhiên là có cậu thiên vị Sầm Ninh ai mà không nhìn ra chứ. Tần Trạch Xuyên khoác tay lên vai anh, có điều mấy cô gái nhỏ quả thật không giống với những thằng oắt con này, nên được cưng chiều nhiều hơn. Tần Trạch Xuyên nói một cách hợp tình hợp lý, Ngôn Hành Chi cẩn thận nhớ lại một chút anh có thiên vị sao. Đúng rồi, việc khốn nạn, khụ của Đường Tranh lần trước, không sao chứ. Góc truyện audio.com, Ngôn Hành Chi thu hồi suy nghĩ, liếc nhìn Đường Tranh đang thân mật với Trương Tử Ý một cái. còn có thể có việc chứ, tôi có thể nói gì sao? Tần Trạch Xuyên sờ cằm, cũng cảm thấy việc này vừa xấu hổ vừa khó giải quyết. Quả thật, dưới tình huống nói cái gì cũng đều là sai, thì tốt hơn hết là không nên nói gì cả. Đêm giao thừa qua đi, đón một năm mới đến. Đây là lần đầu tiên Sầm Ninh không mong chờ năm mới đến như vậy, bởi vì năm mới đến đồng nghĩa với việc Ngôn Hành Chi sắp phải rời đi. Nhưng cho dù cô không trông mong đến cỡ nào đi nữa, thì thời gian vẫn sẽ trôi đi. Mùng 3 Tết hôm ấy, nhà họ Ngôn lại đón thêm một đợt khách. Lúc ấy Sầm Ninh đang đứng trên ban công của căn gác nhỏ, lúc nhìn xuống lại nhìn thấy Ngôn Hành Chi tự mình ra cửa đón người. Nhóm người này khoảng chừng 50-60 tuổi, nhưng dáng người vẫn còn rắn giỏi như Ngôn Quốc Phong, thoạt nhìn vô cùng có sức sống. Cô nghĩ, có lẽ những người này đều là xuất thân quân nhân cả. Vốn dĩ hết thảy đều bình thường, nửa giờ sau, cô lại đột nhiên nhìn thấy những người đó đi ra, hơn nữa có một người còn đang lo lắng nói gì đó, nhưng lúc sau lại bị những người khác kéo lên xe. Sầm Ninh có hơi nghi hoặc theo lẽ bình thường, những người đó hẳn là sẽ ở lại ăn cơm chiều nữa, tại sao hiện tại lại đột nhiên đi rồi? Sầm Ninh ôm theo nghi hoặc đi xuống lầu, cô đi qua hành lang dài đi đến dưới lầu biệt thự, nhưng vừa mới bước vào liền bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ. Ngôn Hành Chi vậy mà đang quỳ gối trong phòng khách, chuyện gì thế này? Sầm Ninh có chút hoảng loạn quan sát mọi người xung quanh, chỉ thấy Ngôn Túc và Từ Huyền Oánh đứng bên cạnh không nói chuyện, sắc mặt cũng không tốt lắm. Dì Trần thì đang tránh trong bếp, không dám thở mạnh. Mà Ngôn Quốc Phong lại đang vô cùng tức giận, trên gương mặt nghiêm túc hiện lên vẻ tức giận xen lẫn kinh sợ, giống như Ngôn Hành Chi đã làm việc gì đó không thể tha thứ được vậy. Sầm Ninh đặt một chân vào cửa, do dự không biết nên đi vào hay đi ra. Đúng lúc này, Ngôn Quốc Phong cầm trên tay một cây côn dài không biết lấy từ đâu ra đánh lên người Ngôn Hành Chi. Một tiếng, bốp, thê thảm vang lên, kèm theo đó là giọng nói sợ hãi của Sầm Ninh. Ngôn Hành Chi, giọng nói đột ngột vang lên, Ngôn Hành Chi liếc mắt nhìn một cái, ánh mắt anh khẽ lóe lên, sau đó lại im lặng quay đầu đi. Ngôn Hành Chi mà Sầm Ninh quen biết luôn là một người đứng trên chỗ cao, được mọi người nâng trong lòng bàn tay. Bất kỳ người nào trong nhà đều xem anh là niềm tự hào, Ngôn Quốc Phong mỗi khi nhắc tới cháu trai này của mình mặt mày lúc nào cũng tràn đầy vui sướng. Sầm Ninh thật sự không biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mới có thể khiến Ngôn Quốc Phong tự tay đánh cháu trai đã trưởng thành của mình như vậy. Ông ơi, ông làm gì thế? Đầu óc của Sầm Ninh hỗn loạn, bất chấp hết mọi thứ xông lên phía trước cô chắn trước người Ngôn Hành Chi, giang hai tay ra, đây là một động tác bảo vệ theo bản năng. Ngôn Hành Chi hơi khựng lại, ngước mắt nhìn cô gái nhỏ đột nhiên chạy đến trước mặt anh. Ngôn Quốc Phong cắn răng lại, Ninh Ninh con tránh ra, để ông dạy dỗ lại cái thằng thối tha này. Sầm Ninh, ông ơi, dù thế nào đi nữa thì cũng đừng đánh người. Thế này đã là nhẹ rồi. Ông còn muốn hỏi thử xem nó có còn để ông vào trong mắt không nữa. Sầm Ninh không biết đã xảy ra chuyện gì, nghe vậy thì sốt ruột quay đầu nhìn Ngôn Hành Chi. Ngôn Hành Chi nhìn vào mắt cô, vẻ mặt nghiêm nghị kéo cô ra. Gocchuyenaudio.com đứng sang bên cạnh, Sầm Ninh, nhưng mà, nghe lời, Từ Huyền Oánh thấy vậy cũng mở miệng. Ba cũng đừng tức giận như vậy, có chuyện gì từ từ nói, Hành Chi cũng lớn rồi, bị đánh như thế cũng không tốt. Mấy đứa đừng nói nữa. Đúng vậy, nó trưởng thành rồi, cho nên chuyện gì cũng tự mình làm chủ, ngay cả việc tự ý gia nhập bộ đội đặc chủng cũng không nói tiếng nào. Ngôn Quốc Phong trầm giọng nói, hôm nay nếu như không phải bác Giang của con nhắc đến, có phải con định giấu ông luôn không? Ngôn Hành Chi, không có, vậy con chính là cố ý kéo dài, kéo đến lúc không thể xoay chuyển được nữa mới định nói cho ông biết có phải không? Vâng, ha, con ngược lại thẳng thắn thật Ngôn Hành Chi ông để con đi lính thi trường quân đội không phải là vì để con vào sinh ra tử. Vậy thì vì cái gì? Không phải bảo vệ quốc gia, không phải vào sinh ra tử, vậy thì vì cái gì? Ánh mắt Ngôn Hành Chi hơi tối đi, khóe môi khẽ nhếch lên trông tàn nhẫn khác thường. Chẳng lẽ chỉ vì hư danh, chỉ vì đi lên cái vị trí mà những người khác ngửa mắt ngưỡng mộ sao? Con, lấy thân vì nước có chuyện gì là không thể? Ngôn Hành Chi mím môi lại, lạnh nhạt nói, lúc còn nhỏ ông đã dạy con như vậy, nếu từ nhỏ đã truyền thụ cho con những tư tưởng thế này, vậy thì bây giờ cũng đừng ngăn cản con nữa. Lúc sau Ngôn Hành Chi lại bị Ngôn Quốc Phong gọi vào thư phòng. Trong phòng khách yên tĩnh lại, Ngôn Túc ngồi trên sofa, Từ Huyền Oánh ngồi bên cạnh ôn tồn an ủi. Hành Chi cũng đã trưởng thành rồi, tự có suy nghĩ của mình, chúng ta cũng đừng ngăn cản thằng bé nữa. Con trai cũng không phải do em sinh, sống chết của nó em đương nhiên sẽ không quan tâm. Ngôn Túc anh nói thế là có ý gì? Từ Huyền Oánh sửng sốt, sắc mặt thoáng cái trắng đi. Chẳng lẽ anh cảm thấy em nói thế là muốn để thằng bé đi chịu chết sao? Anh, em tự hỏi từ khi gả vào nhà họ Ngôn đến bây giờ đối xử với Hành Chi không thẹn với lương tâm, anh vậy mà lại nghĩ em như thế. Uyển Oánh, viền mắt từ Uyển Oánh đỏ hoe thở hổn hển chạy lên lầu. Trên mặt Ngôn tốc hiện lên vẻ khó xử, ban nãy chắc hẳn là nói không lựa lời, ông ấy ngồi trên sofa hồi lâu, sau đó đi lên lầu tìm từ Uyển Oánh xin lỗi. Dì Trần ơi, Sầm Ninh nhìn phòng khách vắng tanh, nhỏ giọng gọi, dì Trần thở dài, đáp lại, Ninh Ninh con về trước đi, để dì đi xem sao. Sầm Ninh không nhúc nhích, dì Trần, tại sao mọi người lại tức giận như vậy ạ, anh gia nhập. Bộ đội đặc chủng, đó là nơi nào vậy ạ, thế nào lại gọi là chịu chết ạ, hai, dì cũng không biết gì nhiều, có điều dì biết bộ đội đặc chủng không giống với quân đội bình thường, bọn họ xuất quỷ nhập thần, lúc làm nhiệm vụ cũng vô cùng nguy hiểm. Lúc ông cụ còn trẻ cũng đã từng tham gia, vậy nên ông ấy biết rõ, có một số việc không thể khống chế được. Dì Trần lắc đầu, nói, thật ra tham gia bộ đội đặc chủng đương nhiên là vẻ vang rồi, đó là nơi chỉ có quân nhân ưu tú nhất mới có thể gia nhập. Chỉ là Hành Chi nói thế nào thì cũng là cháu đích tôn, thằng bé được đặt kỳ vọng biết bao nhiêu, người trong nhà sao có thể sẵn lòng để thằng bé vất vả như vậy còn lấy tính mạng ra làm trò đùa chứ. Trong lòng Sầm Ninh có chút hoảng sợ, nhưng nếu anh ấy đã nói như vậy, có phải là không thể vãn hồi được gì nữa không ạ? Hành Chi trước giờ luôn có suy nghĩ của riêng mình, với tính tình của thằng bé, nó sẽ không quay đầu lại đâu. Gocchuyenaudio.com Sầm Ninh không nói gì, nhớ lại hình ảnh anh liều mạng rơi mồ hôi trên sân huấn luyện, nhớ đến thái độ nghiêm cẩn của anh mỗi khi lật xem sách quân sự. Ánh mắt của anh lúc ấy, vừa kiên định lại vừa quả quyết. Đúng thế, anh nào phải loại người sẽ dễ dàng quay đầu lại đâu chứ. Nếu là như vậy, anh cũng không còn là Ngôn Hành Chi nữa. Hiệu quả cách âm trong thư phòng rất tốt, thời điểm Sầm Ninh đứng ngoài phòng khách không nghe được gì cả. Trong lòng cô vừa sốt ruột muốn biết chút chuyện, vừa lo lắng Ngôn Quốc Phong sẽ ra tay tàn nhẫn. Vì thế sau khi suy nghĩ xong, cô giả vờ đi về căn gác nhỏ, nhưng sự thật là sau khi cô ra khỏi cửa liền vụng trộm đi đến bên ngoài tường của thư phòng. May mà cửa sổ thư phòng cũng không đóng lại. Trong thư phòng, một người đứng một người ngồi. Con nhất quyết phải lựa chọn con đường này sao? Con chắn chắn, con vào trường quân đội rồi học được nhiều thứ thật đấy. Con đường tương lai của con rõ rành rành như vậy, ông không đồng ý để con mạo như thế. Việc này không phải là mạo hiểm, là rèn luyện. Ngôn Hành Chi rũ mặt xuống, nhưng sự sắc bén trong mắt lại không hề che giấu đi chút nào. Điều con muốn chính là như vậy. Con muốn thế nào thì là thế ấy sao? Con cũng không nhìn xem con là ai. Ông không hy vọng con mạo hiểm, con không được đi. Ông nội, Ngôn Hành Chi trầm giọng, nói. Từ nhỏ con tiếp thu sự bồi dưỡng và huấn luyện của ông không phải vì để làm giàn hoa, đến bao giờ ông mới có thể thôi khống chế cuộc đời của con đây, con muốn làm việc gì tự con rõ ràng. Ông khống chế thế nào? Ông ra lệnh cho con còn chưa đủ nhiều sao, tương lai phải làm gì, đi học ở trường nào, thi đậu vào đại học nào, vào quân đội nào, thậm chí đến tương lai con phải cưới người nào, những chuyện ông sắp xếp cho con còn chưa đủ sao? Gió lạnh thổi qua xào xạc, mùa này đứng bên ngoài mà không mặc áo khoác có thể khiến người ta lạnh đến thấu xương. Sầm Ninh ôm cánh tay đứng ngoài cửa sổ thời điểm nghe câu. Cưới người nào, thì bỗng nhiên ngẩn người. Ngôn Quốc Phong, con nói như vậy là sao hả, ông làm việc nào cũng là vì tốt cho con. Con cưới người nào, con bé Ninh Ninh có gì không tốt, quân nhân thì nên nhất ngôn cửu đỉnh, đây là lời hứa của ông với nhà họ Sầm. Chỉ câu nói có trọng lượng, ông cũng biết đó là lời hứa của ông, dựa vào đâu mà bắt con tới chịu trách nhiệm chứ. Vẻ mặt Ngôn Hành Chi lạnh lùng vô cùng, lời nói ra cũng không hề khách sáo. Việc con không thích ai cũng đừng mong có thể miễn cưỡng được con. Trên đời này không có con đường nào là bình ổn, trong lúc đi con người luôn sẽ gặp phải một số việc ngoài ý muốn dự đoán được. Với nhà họ Ngôn, lựa chọn của Ngôn Hành Chi là việc ngoài ý muốn. Với Ngôn Hành Chi, Sầm Ninh nghe lén bên ngoài cửa sổ cũng là việc ngoài ý muốn. Còn với Sầm Ninh, việc ngoài ý muốn lớn nhất trong đời cô chính là vào năm 13 tuổi ấy đến nhà họ Ngôn, gặp được Ngôn Hành Chi. Một năm ấy, gió tuyết rất to. Mấy năm sau mỗi khi Sầm Ninh nhớ lại cô không chỉ nhớ được câu. Không thích, ấy, mà còn nhớ được nhiệt độ ngày hôm đó, nhớ được những bông tuyết rơi ngày đó, còn có cả cảm giác đau đớn xa lạ tưởng chừng như ngực bị xé toạc ra bỗng nhiên ập đến vào ngày đó. Chương này dài hơn 4.000 chữ, gấp đôi các chương trước nên làm hơi lâu, cách chương.